Chương 763, đánh giáp lá cà. Trời Diễm không nghĩ tới, liên minh phường thị thế mà bị hóa thần tu sĩ tiếp quản, nàng mới khiến cho hai cái thịt khôi lỗi có chủ tờ động tác, liền bị phát hiện, một cái trừ bỏ. Hiển nhiên, đại nhân tại đánh chủ ý thời điểm, bên này sớm có phòng bị, phường thị đã không có cơ hội động thủ. Lư Duyệt theo truyền tống trận truyền tống đi lên, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hỏa phiến. Sư đồ hai người nhìn nhau cười một cái, hỏa phiến hướng nàng vẫy tay, nghe nói ngươi cho ta thu hai cái đồ tôn đun nở dê vở ơ y a Lư Duyệt cu nở dê không có chút nào cảm giác xa lạ, kéo lại sư tôn cánh tay thời điểm, hai người đồng loạt đi đến trên đường cái, là thu đồ, bất quá không phải hai cái, mà là ba cái. A hỏa phiến giật mình đồ đệ loại vật này. Cú nở dê mang bán buôn sao nàng nghĩ lại nhiều cầu một cái đều không được, như thế nào Lư Duyệt vừa thu lại đã thu ba cái sư tôn, đồ đệ của ta, tương lai nhất định lợi hại hơn ta. Lư Duyệt giọng nói, tự tin lại kiêu ngạo, bọn họ có hai cái đều là dị hình. A dị hình A hỏa phiến nếu không phải cố lấy hình tượng, đều muốn há to mồm. Tại Tiêu Gia Môn, là nhị đồ cùng tam đồ, nhị đồ gọi Lâm Phương Hoa, là nhân tộc, tam đồ gọi sớm, là huyễn hồ. Ngay cả huyễn hồ đều đi ra, kia một cái khác, cũng là yêu tộc họa phiến lần nữa nhìn về phía nàng, chờ lấy đồ đệ giải thích nghi hoặc. Ta đem thiên địa môn thân phận bài, cho đại đệ tử, hắn tương lai có khả năng sẽ ra ngoài, nhưng cũng có khả năng, vĩnh viễn sẽ không đi ra. Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ, đem nên giao phó, tất cả đều giao phó đi ra, ngài trở về cùng triều sinh sư huynh nói một chút, nhớ đến hồ sơ bên trên. Họa phiến trong lòng một trận. Không phải nàng nghĩ như vậy đi nàng nhịn không được quay đầu nhìn nàng. Lư Duyệt hướng sư tôn nháy mắt mấy cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Vũ giới cùng thiên địa môn quan hệ đến cùng thêm gần một ít, tương lai tại liên minh xây chuyển tống trận, chỉ sợ cũng cần thiên địa môn giúp đỡ nói chuyện. Được họa phiến vô đồ đệ tay, chuyện này, ta sẽ đích thân cùng triều sinh nói. Lư Duyệt, sư tôn không có cho ngươi tranh đến càng nhiều thời gian, chỉ có thể giúp ngươi nhiều muốn chút bảo vệ tính mạng đồ vật. Sư tôn, vậy là đủ rồi. Lư Duyệt ta đuổi nàng, ngài giúp ta làm, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Họa phiến thở dài, lấy ra một quả ngọc giản, đồ vật đều ở bên trong. Nếu như ngươi cảm thấy còn có cái gì muốn, ở bên cạnh hơn nữa, ta lại giúp ngươi đàm luận. Lư Duyệt đem thần thức xuyên qua đi, thuật phủ, giáp phủ, kiếm phủ nhiều như rừng. Ta mở loại hóa thần tu sĩ hóa đi ra bảo vệ tính mạng phủ, đều có 5 tấm. Thậm chí họa phiến QNZ cân nhờ ở cờ đến ma vực ba mặt bị nước bao quanh, giúp nàng hướng liên minh muốn một chiếc có thể công, có thể thủ, có thể trong mây, lại có thể vào nước cực phẩm phi hành pháp bảo thiên toa. Chỉ bằng cái này thiên toa, Lư Duyệt liền cảm thấy, hết thể đều đáng giá. Sư tôn, tạ ơn ngài đồ đệ hài lòng liền tốt, họa phiến gật gật đầu, thiên toa mặc dù tốt, thế nhưng là một khi phát xạ linh lực pháo, ít nhất phải 100 khỏa thượng phẩm linh thạch, ngươi hoa thời điểm. Chú ý một chút. Biết. Lư Duyệt nhìn thấy liên minh phối cấp linh thạch, chỉ có 1.000 khỏa thượng phẩm, không đánh được 10 pháo. Sư tôn, liên minh có 1.000 năm âm đòn tay mục đi đây là tự nhiên họa phiến không rõ. Nàng đột nhiên hỏi cái này làm cái gì 1.000 năm âm đòn tay mục tuy rằng khó được, thiên địa môn vẫn còn có ẩn giấu 2 cây. Sư tôn, ngài lại giúp ta muốn một cây chừng 2 mét 1.000 năm âm đòn tay mục, quay đầu quang đại nhân, ta tiễn ngài một kinh hỉ. Một phù chỉ có thể dùng tuyệt âm chỗ âm đòn tay một mới có thể chế được, đã liên minh có, đương nhiên muốn cầm tới trên tay. Tốt ta chờ ngươi kinh hỉ họa phiến trong lòng lo lắng âm thầm kỳ thật phi thường lại, đại nhân giảo hoạt như hồ, nếu không phải sợ dẫn không được hắn, nàng thật nghĩ cùng đồ đệ cùng một chỗ. Nên giải quyết chuyện, tất cả đều giải quyết, Lư Duyệt không muốn đối mặt liên minh những người kia, sư tôn ngài giúp ta đến liên minh cầm đồ vật, ta dạo chơi phường thị. Họa phiến từ trong ngực lấy ra một cái túi lượng đồ, đây là ngươi tại thiên địa môn cung phụng, muốn mua cái gì, đi mua ngay đi hơn 20 năm đồ đâu. Lư Duyệt tiếp nhận thời điểm, cảm giác nặng trịch. Thế nhưng là dù là nàng muốn đem còn lại nhìn tiên đan toàn bộ đưa cho họa phiến, cu nở dê bởi vì người ở đó quá nhiều, muốn đem khả năng ngoài ý muốn, tất cả đều tính toán kỹ. Ba sông tinh quân nhìn nàng chậm rãi hướng bên cạnh lớn nhất cửa hàng chuyển, bận bịu lấy thần thức. Trước tiên đem nơi đó, kiểm tra một lần. Từng cái quầy hàng trưởng quầy, hòa kế, khách nhân, thần thức mấy quét về sau, xác định không có vấn đề, hắn mới đem lực chú ý, phóng tới chung quanh. Ma vực chiến, Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng rất nhanh liền sẽ hết thể đều kết thúc, thế nhưng là trời bước đột nhiên gia nhập, phối hợp những cái kia mặt ngoài cùng người bình thường đồng dạng sống khôi lỗi, không biết có bao nhiêu tu sĩ ăn phải cái lô vốn. Đem những này đồ vật phối hợp, nếu như không có, giúp ta theo cái khác thương gia điều hàng. Lư Duyệt tại chuyên bán linh thảo trên quầy đưa qua một tờ giấy, luyện chế một phù cờ N rất nhiều linh thực thảo dịch, nàng tại quy tàng giới chỉ xứng đại bộ phận, còn lại một ít, đều là tương đối khó được, chỉ có thể tại linh giới phối. Trưởng quầy tự nhiên biết nàng là ai, nhận lấy xem xét, mồ hôi đều đi ra, nhà hắn thế mà hơn phân nửa đều không có, tiền bối mời đến khu nghỉ ngơi uống trà, tổ sĩ bạ thảo loại hình tương đối ít lưu ý, chúng ta muốn chạy không ít ra. Đại khái cờ ân nở nửa canh giờ. Nếu nàng không phải ma tinh Lư Duyệt, thời gian tuyệt đối sẽ gấp bội lại gấp bội. Đi ta không nổi. Dù sao còn phải đợi họa phiến sư tôn, Lư Duyệt chậm rãi chuyển đi, linh khí, pháp bảo, tài liệu, linh trà, thậm chí linh mễ, đều có quầy hàng, phân loại được phi thường hiểu rõ. Dạo qua một vòng về sau, Lư Duyệt tại trà tủ tiền chạm ở, trung giai cao giai linh trà, mỗi dạng phối một cân. Cho dù thiên địa môn vẫn là tiêu gia môn, đối nguyên anh tu sĩ cung cấp, đều có linh trà, có thế nàng rời đi liền rốt cuộc không về được, lúc này mang nhiều chút, luôn luôn một phần tưởng niệm. Lư Duyệt chỉ cảm thấy cái gì đều không đủ, nàng thật là muốn đem 3.000 giới, đều thả trong túi suy đoán. Phao phao tại vật trang sức bên trong, thấy được nàng chuyển tới mễ tủ trước, đều nghĩ vô chán. Sớm ăn hàng ma bệnh, hình như sẽ truyền nhiễm, trước khi đi. Lư Duyệt tại tiêu giao phường thị, lớn mua đặc biệt mua, ngay cả các loại linh mễ, đều chứa mấy cái cỡ lớn túi chứa vật, như thế nào hiện tại còn tới Lư Duyệt xem đi xem lại, tuy rằng ngửa tay, phi thường nghĩ tiếp lấy mua, có thế nàng đến cùng minh bạch, theo quy tàng giới mang, còn có thiên tử nu y thu hơn 1.000 cân trường xuân cốc, đời này, dù là cùng phao phao cùng một chỗ bung ra cái bụng ăn, cũng không biết muốn ăn đến ngày, tháng năm nào, nàng khẽ thở dài một hơi. Cương ép mình đưa ánh mắt chuyển tới pháp bảo quầy hàng. Pháp bảo nàng đều có tốt nhất, thứ này, lại nhìn cũng sẽ không có muốn mua xúc động. Họa phiến trở về thời điểm, thấy được nàng ngồi đang nghỉ ngơi khu nơi đó ngẩn người, trong lòng thật có khó chịu không nói ra được. Ba sông tinh quân đưa tin, cho ngươi tăng thêm 3 cân cực phẩm bích vân trời. A Lư Duyệt nhìn xem chung quanh, đã minh bạch, nàng trong này hết thể hành động, chỉ sợ đều tại người ta dưới mí mắt. Vậy ngài giúp ta cùng ba hà tiền thế hệ nói một tiếng đa tạ. Cực phẩm bích vân trời, còn đưa một cái chính là 3 cân, nàng xem như chiếm đại tiện nghi. Đồ vật toàn bộ trong này, ngươi còn muốn mua cái gì họa phiến đem chữ vật giới chỉ đưa cho Lư Duyệt, rất hiếu kỳ, nàng còn ở lại chỗ này các loại cái gì. Mấy thứ linh thảo. Lư Duyệt tự mình cho nàng rót một ly trà, sư tôn, thiên địa môn còn tốt chứ cũng còn tốt họa phiến có chút dừng một chút, vạn dặm đưa tin phủ. Ngươi tốt nhất thiếp thân đặt vào, bên trong bản đồ, bị đánh xuống ký hiệu địa phương, đều là trọng điểm phục binh vị trí, ngươi cũng phải nhìn tốt. Nếu không phải ma vực các tộc tùy thời đứng trước diệt tộc nguy hiểm, thiên địa môn lại không dùng, QNZ sẽ không gửi thư tín để nàng lần nữa xung làm mồi nhử. Lư Duyệt khẽ gật đầu, tại chỗ đem vạn dặm đưa tin phủ phóng tới bên hông dịch tốt. Tiền bối, ngài muốn đồ vật, tất cả đều ở chỗ này. Trường quay vội vàng tới. Vương ra một cái nhỏ chữ túi, tổng cộng có 157 chủng linh thảo, đều là 200 năm hướng lên trên, cộng lại là 6.700 linh thạch, xóa đi số lẻ, ngài giao 6.000 linh thạch là đủ. Họa phiến Phật trong tay, một đống trung phẩm linh thạch đặt ở chỗ đó, còn có cái gì muốn mua sao? Lư Duyệt lắc đầu, sư tôn ta là đi truyền tống trận, vẫn là chính mình đi mấy chỗ phường thị truyền tống trận, đủ bị trời bức phá hủy, ngươi bây giờ muốn tự mình đi. Họa phiến đứng lên. Ta đưa ngươi đến phường thị cửa, ngươi trực tiếp khởi động thiên toa đi thiên toa tốc độ nhất nhanh, coi như đại nhân cùng trời bước trên đường đều có bố trí, không có tan thần kỳ ở trên tu vi, căn bản là không cách nào ngăn lại. Trời Diễm nhìn xem trên bản đồ phường thị 4 môn, suy tư Lư Duyệt có thể sẽ đi đâu bên trong. Báo ma tinh Lư Duyệt theo Tây Môn lượn quanh. Trời Hạo vội vã tới, chúng ta làm sao bây giờ? Tây Môn Trời Diễm cười cười, ta liền đoán nàng sẽ không đi thẳng. Tây môn bên kia vừa vặn có người. Tiếng nói mới rơi, nơi xa đột nhiên truyền đến một luồng kinh khủng khí tức hủy diệt, rầm rầm rầm còn chưa rời đi bao lâu họa phiến dọa đến thần thức mở ra lại triển, mang mang nhìn sang. Ngoài trăm dặm, thiên toa như một đầu như du ngư, né qua những cái kia đột nhiên thò tay chặn đường người, mấy loe trong lúc đó, căn bản không làm bất kỳ dừng lại gì, liền biến mất trong tầm mắt. Hiện trường chỉ để lại nổ bốn nát huyết nục. Đi thôi, đoạn đường này có thế náo nhiệt. Trời Diễm thu hồi bản đồ, thân hình hóa hư, dương cánh hướng đệ nhị chỗ khả năng địa điểm đi. Lưu Duyệt tại thiên toa bên trong triệt để âm mặt. Đại nhân đây là có ý tứ gì rõ ràng, nàng dám đi, hắn liền một đường giết sao những cái kia sống khôi lỗi, chết lại nhiều hắn cu nở dê không đau lòng đúng không Phao Phao. Ngươi sợ sao không sợ Phao Phao khuôn mặt nhỏ nặng đến kịch liệt, không phải liền là tự bạo sao lần tiếp theo, ta để hắn tự bạo đều bạo không được. Tuy rằng không mọc ra bụng, thế nhưng là hắn tốc độ bay, lại so với trước kia nhanh một nửa. Đại nhân hẳn là cũng biết, liên minh sẽ cho ta vật bảo mệnh, có thế hắn vẫn là để thủ hạ như thế tự bạo, hiển nhiên là buồn nôn hơn ta, muốn về tâm lý, triệt để đem ta đánh xuống. Lư Duyệt cười lạnh cười, thay đổi thiên toa tiến lên phương hướng, bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn họ ai tốc độ, có thế có thứ này nhanh. Đây là thẳng tắp sao Phao Phao nhìn nàng thiết trí cái mới lộ tuyến, vậy nếu như đại nhân trên đường sớm có bố trí đâu vì lẽ đó, ngươi xem một chút, ta thả bao nhiêu linh thạch. Lư Duyệt chỉ thả linh thạch lỗ khảm, đầy mặt sắc khí, ai dám ngăn cản, ta liền oanh hắn nha. Để ven đường tu sĩ hoảng hốt chính là, còn chưa tới ma vực, Lư Duyệt cùng đại nhân đo sư cờ, cũng đã bắt đầu. Một cái là không quan tâm sống khôi lỗi mệnh, Nguyên Anh tự bạo tại kia rầm rầm rầm. Một cái không quan tâm thượng phẩm linh thạch, gặp được hóa thần chặn đường, thiên toa linh lực ngầm thật cao mang lấy, hung hăng oanh một cao y theo trụ sở liên minh đến ma vực, gần đây thẳng tắp, bởi vì hai phe quyết đấu, linh lực hỗn loạn được không ra bộ dáng. Thời gian nửa tháng, Lư Duyệt đánh bốn pháo, nói cách khác, 400 thượng phẩm linh thạch miễn cưỡng bị nàng đánh không có. Ma vực rộng rãi, không được nói 1000 ở thượng phẩm linh thạch, chính là nàng trên người 3000 thượng phẩm linh thạch, cu nở dê không trải qua đánh. Lại tới, vừa qua khỏi bệ nghệ nụ y, Phao Phao liền thấy một cây trường thương, mang theo thẳng tiến không lùi tư thế, cấp tốc chọn tới. Lư Duyệt ánh mắt sáng lên, chỉ nhìn khí thế kia, liền biết là hóa thần sống khối lỗi, những người này trên thân nên có thượng phẩm linh thạch đi. Phao Phao ngươi giá thiên toa, ta đi chiếu cố hắn. Dù sao là muốn dẫn dụ đại nhân, không đem hắn đánh cho đau lòng, người ta chưa chắc sẽ đi ra. Lư Duyệt hai chân lẫn nhau đá trong lúc đó, ánh sáng độn khởi động, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại cầm thương thanh bảo tu sĩ trước mặt. Nhận lấy cái chết thanh bảo tu sĩ trưởng thương lại chọn, thương ảnh nháy mắt hóa ngàn hóa vạn, bao phủ 100 mét phạm vi. Lư Duyệt lần nữa hai chân lẫn nhau đá, lướt ngang 100 mét, đốt bang kéo dài kiếm minh, cùng thiết thương va vào nhau, phát ra chói tai thanh âm, thanh bảo tu sĩ lại không biết trốn tránh, lấn người lại đến. Đinh đinh bịch bang bang Lư Duyệt một chuyện lại chuyện, thế nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, cái này thanh bảo tu sĩ, căn bản cũng không phải là nhân tộc, thế mà hiện ra 3 đầu 6 tay, mỗi dùng một đường thương pháp, chính mình muốn cướp hắn chữ vật giới chỉ, kia hoàn toàn là đang nằm mơ. Trách không được liên minh nóng nảy, ma vực các tộc đại khái so với nàng tưởng tượng được còn muốn thảm, ngay cả dạng này hóa thần, đều thành sống khôi lỗi. Quang chi vòng bị nàng tiện tay triệu ra, đinh đinh đang đang bên trong, trói lại trong đó một cây trường thương, Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ, ném ra một tấm kiếm phủ. Đốt đinh lóe mù mắt người kiếm, cùng theo sát phía sau. Đại nhân tại kính quang trận bên trong, nhìn thấy hắn số chi nở hạt giống, bị tại trô đánh xuống một viên đầu lúc, nhìn không được nhíu mày, nhẹ nhàng mở thanh bảo ma nhân nguyên bản bị đánh một cái đầu, liền có chút thống khổ, nghe được thần hồn chỗ sâu thanh âm lúc. Hắn khó được hiện ra vẻ dãy rủa. Bạo đại nhân mở miệng lần nữa. A a a, thân thể của hắn đột nhiên phồng lên, Lư Duyệt biết không tốt, gấp đập xuống chỗ bệ nghệ nu y hoành bệ nghệ nu y một trận đất rung núi chuyển, đại nhân kính quang trận chợt lóe lên, hạn vào hắc ám, ngay sau đó, chỗ của hắn, khối lớn tảng đá rơi xuống. Lư Duyệt đầy bụi đất né qua giữa không trung, nhìn xem đột nhiên rơi vào bệ nghệ nu y, chẳng biết tại sao trong lòng cự khiêu. Địa phương khác, còn tại rơi vào, thế nhưng là góc đông nam một chỗ, lại chỉ là vừa bắt đầu đống núp đích, về sau lại ổn định lại. Người kia tại bệ nghệ nu y đảo rất nhiều địa đạo ma linh huyễn nhi thanh âm, hình như vang ở bên tai, Lư Duyệt tay so với đầu góc nhanh, lật tay ở giữa, năm khỏa thiên lôi tử, bị ném đi xuống dưới. Oanh rầm rầm rầm, đại nhân thực tình không nghĩ tới, nha đầu chết tiệt kia thế mà như thế hung ác, lại ở lại xuống dưới. Hắn liền muốn tươi sống chôn ở bên trong. Nhưng là bây giờ liền ra ngoài, sẽ bị nàng chết cười. Hắn mặt đen lên, trên thân trồi lên một thân hắc giáp chiến bào, chôn vùi sở hữu khí tức, cứ như vậy theo núi đá, chậm rãi hạ xuống. Lư Duyệt chăm chú nhìn nơi đó, thần thức QNZ tìm tòi lại dò xét, lại không phát hiện bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tính sai sao vẫn là nơi đó nguyên bản liền chống đỡ trận pháp, cho nên lúc đó không sập. Lư Duyệt trong lòng không xác định lúc, lại rất hối hận, nàng thiên lôi tử, thế nhưng là tìm quản nhi sư tỷ đặc phê, hiện tại hóa thần chữ vật giới chỉ không cấp được, còn lập tức lãng phí 5 khỏa thiên lôi tử, thật sự là thua thiệt chết ta.